Cặp đôi xấu tính, chương 36, góc truyện audio.com, editor, Chin, lúc ăn cơm, trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng TV phát ra. Tần Chân đứng dậy chuẩn bị tắt TV đi thì kết quả Trình Lục Dương lại cản cô. Không cần đâu, cứ để vậy đi, Tần Chân nói, nhưng không có ai xem, mở không thế thật phí điện, cũng đâu có tốn tiền cô, tôi vui được chưa? Trình Lục Dương đáp lời một cách cứng nhắc, Tần Chân cảm thấy bẽ mặt, liền ngồi xuống dùng cơm, lẩm bẩm rằng nhà tư bản đúng là xa xỉ, không biết đến nỗi khổ dân gian, lúc nào cũng tiêu tiền như nước. Trình Lục Dương giễu cợt cô, Tần Chân cô thật sự là càng lúc càng giống mẹ tôi đấy. Quản cái này quản cái kia, cái gì cũng quản được hết, hay là để tôi đưa sổ tiết kiệm thẻ ngân hàng luôn cho cô nhé. Cô giúp tôi giữ luôn nhé. Được thôi, nếu anh đã muốn, tôi sẽ vui vẻ thay anh trông coi. Mặc dù bản thân tôi không có nhiều tiền để gửi ngân hàng. Nhưng tốt xấu gì mỗi ngày nhìn thấy cũng có thể kích thích lòng tự tôn với lòng cầu tiến đã chết yểu chứ. Cô mặt dày nói, Trình Lục Dương đặt đũa xuống, giật lấy khăn giấy lau miệng. Được, không thành vấn đề, chỉ là mẹ tôi đã sớm nói. Sổ tiết kiệm với thẻ ngân hàng chỉ có thể đưa cho hai người giữ. Người đầu tiên chính là bà, người còn lại là vợ tôi. Cô muốn chọn cái nào đây? Miếng cơm mắc ở cổ Tần Chân nuốt mãi không trôi. Nhưng mà mẹ ruột tôi còn đó. Xem chừng cô muốn làm về sau nhỉ? Trình Lục Dương sờ cằm, cẩn thận đánh giá Tần Chân. Khuôn mặt này hả, con gái rượu cũng miễn cưỡng qua được. Còn về dáng người này hắn lắc đầu. Nhìn chẳng được mấy cân thịt, cảm giác không tốt, ôm cũng chẳng thoải mái. Nếu như đè lên nữa thì càng không thoải mái. Lời này đã kích quá nặng, mặt Tần Chân đỏ lên. Còn tính cách ấy hả? Ham rẻ, dụng mắt vì tiền, còn thích tính toán chi ly. Tôi nói gì cũng muốn phản bác, có qua chắc chắn phải có lại. Tổng hợp từ trên xuống, Trình Lục Dương cười híp mắt lắc đầu. Chúng ta không thích hợp đâu. Tốt nhất cô nên sớm bỏ ý định này đi. Hắn luôn thay đổi cách làm tổn thương cô như thế. Đặc biệt là từ sau khi thân thiết với nhau hơn. Lại càng không kiêng nể gì. Muốn gì nói nấy. Tần Chân biết mình bị hắn trêu. Theo lý mà nói hẳn phải giống như trước đây cãi lộn lại với hắn. Xem ai dìm ai trước. Nhưng không biết thế nào. Bị hắn nói như thế. Ngược lại đến một chữ câu cũng không thốt ra được. Giống như tâm sự bị hắn chọc thủng, nhất thời không phản bác được. Trình Lục Dương nhìn dáng vẻ vùi đầu im lặng và cơm. Bèn nói, cô mới từ châu Phi về đấy hả? Đói đến mức không thèm trả lời. Chỉ biết có ăn thôi. Tần Chân miễn cưỡng gẩy cơm đưa đến miệng. Lẩm bẩm nói, ai cần anh lo. Trình Lục Dương bĩu môi, duỗi người đi ra phòng khách. Chỉ còn Tần Chân ngơ ngác ngồi ở bàn. Vất vả lắm mới nuốt được miếng cơm xuống. Cô ăn rất mạnh mẽ. Rõ ràng là một bữa cơm ngon miệng lại trở nên khó nuốt vô cùng. Cô im lặng dọn dẹp bát đũa trên bàn. Lúc rửa chén lại đứng thần ngư ở nhà. Vòi nước chảy không ngừng. Cô theo phản xạ điều chỉnh lại vòi nước. Nhưng đến giữa chừng lại thụt tay về. Tiền của mấy kẻ tư bản rất nhiều. Cô lại chẳng phải là gì của hắn. Sao phải giúp hắn tiết kiệm tiền chứ? Lúc Tần Chân quay lại phòng khách thì không thấy bóng dáng của Trình Lục Dương trên sofa đâu. TV vẫn mở như cũ. Lúc này đang chiếu hài kịch. Hoa Đán mặt vẽ đầy phấn son HIA không ngừng. Huyên náo ầm ĩ đau cả tai. Cô lờ mờ nhớ lại mấy lần vào nhà Trình Lục Dương trước đây. Rõ ràng hắn không hề xem TV. Nhưng lúc nào cũng chỉnh âm lượng to hết mức, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ có phải là hắn cảm thấy trong phòng quá lạnh lẽo. Cho nên hy vọng có thể làm cho náo nhiệt lên một chút. Giải thích như thế có vẻ hợp lý. Đương lúc cô còn xuất thần nhìn chằm chằm vào TV thì Trình Lục Dương xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tần Chân, cô lại đây một chút. Cô nghe lời bước đến. Thấy Trình Lục Dương chỉ vào tủ quần áo đang mở, thản nhiên nói, không có ý định giải thích chút à, mấy tấm nốt đủ màu sắc sặc sỡ dán đầy trên tủ quặp áo. Nhìn mà có chút rợn người, khóe môi Tần Chân giật giật, mất tự nhiên cười nói. Rảnh rỗi không có việc gì nên giúp anh sửa sang. Làm sao cô biết, Trình Lục Dương ngắt lời cô. Tần Chân xoắn quẩy, lần trước đến nhà anh, lúc đi ngang qua thư phòng không cẩn thận nghe thấy rồi. Lập tức Trình Lục Dương đến cuộc gọi ngày hôm đó. Hôm ấy bác sĩ nói cho hắn biết, cảm giác màu sắc của hắn càng ngày càng yếu hơn, có lẽ không lâu sau sẽ trở nên mù màu toàn bộ. Hắn im lặng nhìn Tần Chân, thấy cô chột dạ ngẩng đầu liếc nhìn hắn, sau đó lại cúi đầu thật mạnh, tuy chỉ là trong chớp mắt, nhưng cái đồng cảm thương hại trong ánh mắt kia hắn đều thấy rõ. Cô lại còn an ủi hắn, thật ra cảm giác về màu cũng không quan trọng thế đâu. Ít nhất anh còn nhìn thấy, chẳng qua không có ấn tượng về màu sắc thôi mà, cũng không vì bị mù màu mà không biết lá cây màu xanh biếc. Trời màu xanh lam đúng không? Ở đàn ông, bị mù màu xanh đỏ khoảng 7, tỷ lệ rất lớn, cho nên dù có bị mù màu toàn bộ cũng không có gì đáng sợ. Dù sao, cô nói đủ chưa? Ngữ khí lạnh lẽo của Trình Lục Dương cắt ngang lời cô. Cho đến bây giờ hắn rất cẩn thận giấu kín bí mật này. Bố mẹ không biết, Trình Húc Đông không biết, ngay đến cộng sự nhiều năm là Phương Khải cũng không biết. Hắn tìm rất nhiều lý do để che giấu sự thật về mắt hắn. Ví dụ như Tổng Thanh Tra tai to mặt lớn muốn đi xe. Sao có thể tự mình lái xe? Ví dụ như Boss xấu tính đã thích thì áo phải tận tay. Cơm phải đến mồm, cho dù là việc vô cùng đơn giản như phân biệt màu sắc tài liệu. Cũng tuyệt đối không cần phải tự tay vận động. Vốn dĩ hắn là người mà cha không thương mẹ chẳng tiếc. Nếu ngay cả khuyết điểm sinh lý này bị phơi bày trước mặt người khác, chỉ e lại thu về lắm chế giễu thương hại mà thôi. Bất kể là kẻ nào, hắn không hề muốn ai biết, nhưng bây giờ, bí mật của hắn lại bị cô gái này nghe lén được cả người Trình Lục Dương trở nên nôn nóng bất an. Tần Chân bị ngữ khí của hắn dọa cho sửng sốt, vừa mới ngẩng đầu đã trông thấy vẻ mặt âm u của hắn. Còn tưởng hắn khó chịu ở đâu, nhanh chóng an ủi, mù màu thật ra cũng không sao, sinh hoạt vẫn như người bình thường mà, chẳng có gì khác nhau đâu. Trước kia lúc tôi học cấp 2, ngồi bên cạnh chính là một cậu bị mù màu, nhưng cả lớp chẳng ai biết hết, nếu không phải đến giờ sinh học, thì e là ngay đến cả cậu ta cũng không biết mình bị bệnh. Mù màu, người bình thường, bệnh, những chữ như thế càng khiến Trình Lục Dương hô hấp khó khăn. Hắn không nhịn nổi nữa ngắt lời Tần Chân, chỉ vào cửa lớn, đi ngay. Tần Chân ngớ người, ngơ ngác nhìn hắn, ai cho phép cô nghe lén, ai bảo cô nhiều chuyện, ai bảo cô thông cảm tôi. Trình Lục Dương tức giận giơ tay giật mấy tờ nốt xuống. Tuy lực của hắn rất lớn, nhưng do giấy nhẹ nên rơi xuống đất khá là nhẹ nhàng. Nhưng hành động đó lại khiến Tần Chân không cử động nổi. Khó chịu y như có ai đó tát mạnh lên mặt vậy. Cô ngập ngừng nói, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Tôi nói rồi tôi cần cô lo lắng sao? Mẹ nó chứ ai thèm cô lo. Âm thanh khàn khàn của Trình Lục Dương rất khó nghe, cả người hắn điên tiết. Tần Chân tôi hỏi cô. Cô là gì của tôi? Cô dựa vào gì mà nghe lén điện thoại của tôi? Cô dựa vào gì mà động vào đồ của tôi? Tôi có bị mù màu hay không liên quan gì đến cô? Cô không thấy mình rất nhiều chuyện sao? Từng câu hỏi liên tiếp phang thẳng vào mặt Tần Chân, nhưng lại khiến trong lòng cô cũng nặng nề vô cùng. Cô ngơ ngác nhìn Trình Lục Dương, chỉ cảm thấy trên mặt cay xè, sau đó ánh mắt cũng trở nên chua xót. Trình Lục Dương nhìn đôi mắt kinh hoàng kia, không biết trong đó chất chứa bao nhiêu cảm xúc, chỉ đành một lần nữa chỉ ra cửa. Đi mau, Tần Chân nghiến răng, rồi lập tức bước nhanh ra phòng khách, vừa lấy túi sách của mình đi ra. Đi đến cửa thì quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa phòng ngủ. Gằn từng chữ nói, là tôi tự mình đa tình, ăn no rửng mỡ mới có thể lo chuyện của anh. Trình đại gia anh yên tâm. từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ vô sỉ lo cho anh như thế nữa đâu. Dầm, cửa đóng một cách mạnh mẽ, như là có sét đánh trong phòng vậy. Trên TV vẫn đang chiếu kịch hài, khúc nhạc IAEA như ngón tay vô hình gãi vào tâm trí ai đó. Trình Lục Dương đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, mới buồn bực đi đến bên bàn trà, cầm lấy điều khiển tắt nó đi. Trong đầu rối beng một mớ, hắn buồn bực vò tóc đi vào toilet, rửa sạch mặt bằng nước lạnh. Kết quả khi ngẩng đầu lên lại vô tình nhìn thấy cây dù ở trên bệ chính là cây dù nát của Tần Chân. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn chút xối xả, xem ra không thể tạnh ngay bây giờ được. Còn hắn lại nhìn bản thân thẹn quá hóa giận trong gương. Trên mặt còn dính đầy nước cô nàng kia không đem theo dù mà cứ thế đi về. Có lẽ bây giờ cũng khổ sở không kém gì hắn. Cô ấy đang mặc đồng phục công sở, váy ngắn đến thảm thương. Mà bà dì vẫn chưa đi, bệnh cũ lại tái phát. Điều đáng chết chính là cô vì muốn tiết kiệm tiền nên sẽ không dám ngồi taxi. Chỉ đành đi bộ đến trạm xe buýt. Trình Lục Dương nghiến răng chửi thề một câu, cuối cùng xách dù chạy ra ngoài. Hắn thế này thì xem là gì đây? Không có tự trọng chăng? Tuyệt đối chính là không có tự trọng đến mức không có thuốc chữa rồi. Trình Lục Dương cắn chặt răng, hùng hổ đuổi theo chạy ra ngoài. Trong thang máy chẳng có ai, tới đại sảnh cũng không còn người. Bèn dương ô chạy ra ngoài đại sảnh, nhưng mọi người giờ này đang còn ăn trưa. Trong tiểu khu không còn bóng dáng ai. Hắn che dù bước nhanh ra ngoài. Đi đến cửa tiểu khu thì chú gác cổng vừa ăn cơm trong cặp lồng. Vương ngẩng đầu cười híp mắt chào hỏi hắn. Trình tiên sinh ra ngoài sao? Đã ăn cơm chưa? Trong lòng hắn đang nóng ruột. Cũng không thèm trả lời mà cứ thế bước đi. Kết quả nhìn trái phải hai bên ngã tư đường cũng không thấy bóng dáng Tần Chân đâu. Xe buýt cũng cách đây phải hơn 100 mét. Cô cũng chẳng thể nào chạy nhanh như thế, người đang trong ngày ấy không lý nào có thể biến thành bâu chỉ trong một giây được. Bâu là vận động viên điền kinh. Trình Lục Dương vừa mù mịt vừa sốt ruột lại tìm trên đường một lần nữa. Cuối cùng như nhớ ra điều gì, liền vội vàng quay về bên cạnh buồng gác cổng. Chú à, lúc nãy chú có thấy cô gái nào không che dù mà chạy ra đây không? Chính là cái cô tối hôm trước nói với chú tôi là đồ bỏ đi ấy. Chú gác cổng lắc đầu. Không có, bây giờ người ta không phải ăn cơm thì cũng ngủ chưa? Có ai ra khỏi cửa đâu? Trình Lục Dương sửng sốt. Chẳng lẽ cô chưa ra khỏi tiểu khu sao? Vừa nghĩ như thế, hắn nhanh chóng nói cảm ơn. Rồi lại chạy vào trong tìm. Tìm quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy bóng người trên đất trống ở bên chỗ giải trí cho trẻ em. Tần Chân ngâm mình trong mưa, tóc tai ướt sũng dính vào mặt, giờ này đang ngồi ở dưới chỗ cầu thang trượt, cúi thấp đầu không biết đang nghĩ gì. Trình Lục Dương dừng bước, không xa không gần nhìn cô, sau đó nghe thấy chuông điện thoại cô vang lên. Tần Chân dùng giọng nói mang theo âm mũi bắt máy, alo một tiếng. Cũng không biết đối phương nói gì. Cô cúi đầu đáp một câu. Mạnh đường nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Trình Lục Dương vốn định đợi cô nghe điện thoại xong thì mới đi đến. Ai ngờ vừa nghe hai chữ này. Tức giận liền ập đến. Nhanh chóng lao lên. Một phen giật lấy điện thoại trong tay cô. Kiên quyết tắt máy. Tần Chân kinh ngạc ngẩng đầu. Chợt nghe hắn hùng hổ quát cô. Tôi đã nói gì với cô rồi hả? Đã bảo cô cho hắn vào danh sách đen rồi kia mà. Đã bảo cô không được gặp lại hắn rồi kia mà. Cô coi mấy lời của tôi là gió thổi bên tai hả? Cô vất quan tâm của người khác cho chó nhai rồi hả? Oan ức, tức giận, nực cười, hài hước các cảm xúc này dâng lên trong lòng. Tần Chân kéo giọng hét to vào mặt hắn. Liên quan mẹ gì đến anh? Trông thấy Trình Lục Dương bị cô quát đến mức sửng sốt. Tần Chân lại càng không kiêng nể gì đem mấy câu hắn đã nói ra trả lại hắn. Tôi nói rồi tôi cần anh lo lắng sao? Mẹ nó chứ ai thèm anh lo. Trình Lục Dương, anh không thấy là anh rất nhiều chuyện sao? Mưa chút xối xả xuống mặt đất, bắn vào vũng nước đọng, bóng nước không ngừng nổi. Trình Lục Dương cầm cây dù nát đứng nguyên tê nại chỗ, nhìn Tần Chân hét lên với hắn, cuối cùng nhảy xuống khỏi cầu thang trượt, đội mưa chạy vụt ra ngoài, hắn tóm chặt lấy cổ tay cô đi đâu đấy, liên quan gì đến anh, trời đang mưa đấy, cô bị đuôi à, hắn cắn chặt răng gào to, đưa dù che lên đỉnh đầu cô, liên quan gì đến anh, Tần Chân đẩy hắn ra, tiếp tục đi về phía trước, bệnh cô thế nào cô không rõ sao, hả, mưa to thế, cô dầm mưa không lo bị ốm lại hả, Trình Lục Dương đi theo sau, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, câu sau dữ hơn câu trước, liên quan gì đến anh, liên quan gì đến anh, liên quan gì đến anh chứ, Tần Chân lại càng giữ với hắn hơn, liên tục đẩy hắn ra, không cho hắn che dù cho mình, tôi bảo cô này cô bị điên rồi sao, cuối cùng Trình Lục Dương không nhịn được nữa, kéo mạnh cô lại, cũng chẳng để ý cô bị mất thăng bằng liền lập tức ngã vào người hắn. Chỉ gằn từng chữ nhả từ trong kẽ răng ra, Tần Chân, cô có lý lẽ chút được không hả, trong màn mưa, người con gái cả người ướt đẫm nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu dữ dằn trợn trừng. Trong miệng thốt ra một câu, anh có tư cách gì nói tôi, hả, nghe anh lý lẽ, nghe anh khuyên, anh mà cũng có lòng đáp lại lo lắng của người khác ư, Trình Lục Dương sững sờ há miệng đứng nguyên tại chỗ. Trong chớp mắt bị ánh mắt của cô hù dọa, Tần Chân trừng mắt nhìn hắn đầy căm hận, cảm thấy rất bất lực đúng không, cảm thấy lòng tốt lại bị xem thành là lòng lang dạ thú đúng không? Cảm thấy như Đông Quách tiên sinh bị con sói cắn ngược lại đúng không? Trình Lục Dương tôi cho anh hay? Đáng đời anh, đáng đời anh, đáng đời anh, đáng đời anh. Gần giống chuyện ngụ ngôn ông lão cứu được con quỷ ra khỏi chai rồi quỷ đòi giết ông ấy. Các mắt xích cứ liên tiếp lao đến đổ ập xuống người Trình Lục Dương. Hắn chỉ biết há miệng thở dốc, cuối cùng không nói câu gì. Chỉ kéo Tần Chân quay về nhà. Anh buông tay ra, không buông, mau bỏ ra đồ chết tiệt, nghĩ hay quá nhỉ, Trình Lục Dương anh đừng có ép tôi, dồn vào tường là tôi phản đấy, ha ha, vậy cô cứ thử làm cái quái gì đó đi, Tần Chân sốt ruột, xé giọng kêu to, cứu tôi với, có ai không, có cướp, Trình Lục Dương đột ngột dừng chân, ném luôn dù đi chỗ khác, một tay khiêng Tần Chân lên, một tay bịt miệng cô lại. Nhỏ giọng lại cho ông đây nhờ. Sau buổi trưa cuối cùng tiểu khu cũng yên ắng lại. Trình đại gia nghiến răng nghiến lợi bắt cóc con tin mang về nhà. Cách chương.